Alo, xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Chính Là Như Vậy. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Có người xông vào. Lâm Phục Tiên dừng bước, nhập ngón tay lại thành kiếm điểm vào trên la bàn. Một màn sáng hiện lên, hiển thị cảnh tượng lối vào. Vài tên đệ tử tiên thiên cảnh lập tức nhìn lại. Trong tầm mắt, một tu sĩ lạ lẫm đang bước vào sơn động. Quang ảnh phía sau dần thu nhỏ lại. Mười mấy đệ tử Hoàng Cực Tông lập tức ngã xuống đất không dậy nổi. Sống chết không rõ. Đại quản sự, trợ thủ Long Tuyền lão quái đã đến, người này còn chưa xâm nhập sâu, cần phải nhanh chóng bắt hắn lại. Một tên đệ tử tiên thiên cảnh mở miệng nói. Nếu như Lục Bắc ở đây, sẽ phát hiện người này vô cùng quen mắt, chính là quản sự hoàng hạ của Hoàng Cực Tông. Tạm mặc kệ hắn, có thể phân tách lực lượng của địch nhân, cơ hội trước mắt khó có được, trước bắt lấy Long Tuyền lão quái đã. Lâm Phụng Tiên lắc đầu. Phương hướng Lục Bắc đi cùng Long Tuyền lão quái không hề trùng nhau. Có thể hai người là hai đường chờ cơ hội xảo hợp. Ngay khi gã tản đi màn sáng, Lục Bắc liền chậm rãi ngẩng đầu. Hai mắt đối nhau, trong lòng gã chấn động một cái. Đại quản sự, có chút vấn đề. Lâm Phụng tản đi màn sáng, toàn lực khu động la bàn tìm kiếm Long Tuyền lão quái. Phân phó nói. Hoàng Hạ, Hoàng Hàn, hai người các ngươi cầm Long Tầm Phù đi tìm kẻ xông vào này. Nói là ta có lời mời. Hỏi hắn có hứng thú gia nhập Hoàng Cực Tông hay không? Trên mặt chúng đệ tử nhìn quanh đều vô cùng ngạc nhiên. Không rõ Lâm Phụng Tiên lại vì sao đột nhiên đổi giọng. Lại nói về bên Lục Bắc. Hắn theo lộ tuyến ghi nhớ trên bản đồ đi chừng 10 phút đồng hồ. Rồi dừng lại trước một nhã ba. Sư phụ người này cái gì cũng tốt. Chỉ là phong cách làm việc dày vò nhau quá rồi. Dấu bảo bối bên trong hộp thanh đồng, chờ thực lực ta đủ rồi tiếp tục cầm tới đi là được rồi. Cần gì phải vẽ vời vùi trong núi cho thêm chuyện ra làm gì. Lại còn chỉ để lại một nửa địa đồ, cắt mất đoạn sau để ta tự mình thăm dò. Hắn nói thầm rồi thò hai tay, dùng kỹ năng linh huyễn biến ra đại thủ dò đường. Bên trái là bùn đất, ẩm ướt tùy thời có khả năng sụp đổ. Bên phải là thạch bích cứng rắn như sắt, màu sắc âm trầm. Như núi đá được luyện khí thành sắt. Trong sách nhắc tới, cho vào túi mang đi một chút, Lục Bắc vung kiếm chặt bỏ mảng lớn đá vụn, thu vào càn khôn giới, rồi dựa theo điểm tên điểm tướng, rút chúng con đường bên trái. Rất tốt, loại bỏ đáp án sai lầm, đi bên phải. Bốn phương tám hướng trong hang động đều là đường, Lục Bắc đi tới dần bị lạc phương hướng. Hắn cũng không nóng nảy, dù sao đều là lạc đường. Đi qua cái đường nào cũng đều tương tự, phát động kỹ năng, kiếm thế. Rồi mở ra năm ngón tay, giống như đèn pin chiếu ra chùm sáng màu trắng soi đường. Lại nói địa phương quỷ quái này có độc trùng và độc vật dị thường. Không biết có huyết bồ đề hay không, nhân phẩm ta tốt như vậy, gặp 3-500 viên chắc không vấn đề gì đi. Nếu có huyết bồ đề rồi, lại tìm thêm cái tọa kỹ hỏa kỳ lân cùng các loại, hoặc là cột thêm trên lưng long mạch có thể tăng thêm kinh nghiệm, cũng không quá phận đi. Quá nhàm chán, sớm biết vậy đã dắt theo xà tỷ tới, nhàn rỗi không có chuyện gì, liền tiêu khiển một chút. Lục Bắc chiếu đèn pin vào mọi nơi nhìn, người ta hay nói cô nam quả nữ tất có 100 triệu tương thông. Hắn thông tin, trừ phi Xà Uyên đích thân chứng minh cho hắn xem một chút. Trong bóng tối, hai đồng tử vàng thắp sáng, một con độc xà cao 3 mét to lớn chợt mở miệng rắn cắn xuống Lục Bắc. Người ta nói xà tỷ, không phải ngươi, chớ gần lão tử. Lục Bắc vung tay đánh ra một cái tát, độc xà liền bay trở lại đường cũ, tốc độ nhanh hơn gấp 3 lần khi lao ra. Không chết. Bay một đoạn cảm giác của nó như ở trong mơ vậy, dư vị hồi lâu không mất, thẳng đến khi bị những con độc trùng khác biến thành vật để no bụng. Không chỉ một đầu độc xà đột kích, tê tê, dày đặc từ bốn phương tám hướng vang lên, Lục Bắc vừa nghe liền chấn động tinh thần. Không sợ động chỉ sợ yên tĩnh, đi đối với phản ứng liền nói rõ, cách thức ra đề của sư phụ tiện nhi Mạc Bất Tu, nơi đây tất có dị thú hung mãnh tỏa chấn. À, ở đâu? Lục Bắc ỉ vào kiếm thể hộ thân, bỏ qua tầng độc xung quanh, khuếch tán cảm giác tìm kiếm khí tức cường đại nhất nơi đây. Căn cứ mạch suy nghĩ làm bài lúc trước, chìa khóa mở ra bảo dương tất nhiên đặt trong cơ thể của con dị thú này. Tìm được chìa khóa liền cách bảo dương không xa. À, đã tìm được. Khí tức tối tăm lóe lên rồi biến mất, Lục Bắc tinh chuẩn bắt lại, mở miệng một tiếng nhường đường, một bước bay đạp một mảnh độc xà, trực tiếp đuổi theo khí tức bí ẩn đang lẩn trốn đi. Sư phụ, người biết ta là tiên thiên cảnh, nhưng không biết ta là tiên thiên, liền có thể sánh với hóa thần. Đầu dị thú này không thể làm khó được ta. Khí tức khó hiểu có tốc độ cực nhanh, giống như một u ảnh vậy, xuyên thẳng qua bóng tối rất tự nhiên. Lục Bắc đơn giản thô bạo, một bước ấn một cái chân to đùng, tạo ra sóng khí như kình phong bão táp, cách không chém ra một quyền, ngăn lại bóng đen đang chạy trốn. Vải vóc màu đen bị xé rách, da thịt trắng như tuyết tỏa ra ánh sáng lóng đánh. Hình dáng dị thú có chút vượt qua dự kiến của Lục Bắc, gương mặt trắng như ngọc trang dung yêu mị, tóc dài màu tím xõa ngang vai, eo nhỏ như cảnh điễu trong gió, quần áo màu xanh nhạt khó ngăn cản thân hình đẫy đà. Nó đúng ra căn bản không có ý định ngăn cản. Mấy tấm vải vóc lớn cỡ bàn tay là giáp nhẹ để bảo vệ mấy chỗ hiểm yếu, núi non tụ họp, sóng lớn như phẫn nộ. Trên cơ bản cái gì lộ ra đều lộ ra hết. Lục Bắc chiếu đèn pin vào nhìn, để ngừa nhìn lầm, hắn chăm chú nhìn kỹ thêm mấy lần. Đầu dị thú này dị tâm thật là hiểm ác, sư phụ tiện nhi thật có lòng rồi, bắt cái này lại làm thần thú trấn sơn của Tam Thanh Phong. Phát hiện Lục Bắc thâm trầm nhưng ánh mắt nhìn tới lại hồn nhiên không dính chút tạp chất nào, khóe miệng nữ tử khẽ cong lên hình vòng cung, đôi môi màu tím phối hợp với tóc dài, điền có một cỗ ý mị trấn nhiếp tâm hồn người ta. Người gặp phải công kích nhiếp hồn thuật, dựa theo phán định sau chi khấu trừ tu vi tổn thương tinh thần, trị số sinh mệnh không thay đổi. Không phải dị thú, là ma nữ. Lục Bắc ngược lại hít ngụm một ngụm khí lạnh, cuối cùng sau khi xuyên qua thời gian dài như vậy, rốt cục đã để cho hắn gặp phải loại quần áo lớn mật như trên tranh vẽ của quản trị viên tuyên truyền. Cuộc sống riêng tư không còn bị kiểm soát nữa, rốt cục gặp được một ả ma nữ. Tiểu Lang Quân, ngươi làm rách trường bào của ta, chẳng lẽ chỉ tính toán nhìn như vậy thôi sao? Nhiếp hồn thuật không có hiệu quả, Tân Uyển cũng không thèm để ý, mũi chân chĩa xuống đất chậm rãi đi đến bên cạnh Lục Bắc, đôi mắt như làn thu thủy hiện lên từng lớp sóng, chân dài thẳng tắp di chuyển về phía trước, không kiêng nể gì thi triển mị công, làm cho người sau trực tiếp tăng tốc nhịp hô hấp. Người gặp phải công kích mị thuật dựa trên phán định sau khi khấu trừ tu vi tổn thương tinh thần trị số sinh mệnh không thay đổi. Lục Bắc, cái này phải đổi. Ý chí của hắn rất không kiên định, hơn nữa tu tiên cũng không phải vì thanh tâm quả dục. Ma nữ ra sức như vậy mà một điểm HP cũng không mất. Nếu truyền ra, sau khi đám ma nữ lại đến tìm hắn, từng người đều ăn mặc so với tiên tử còn dày hơn, thì hàng phục yêu ma còn ý nghĩa gì nữa? Đợi còn khoảng cách nửa mét, trên mặt Tân Uyển lộ ra nụ cười tươi đẹp, tay không ních trưởng duỗi ra, giống như đang tán tỉnh chạm vào lồng ngực Lục Bắc. Ma cống phát động, trên cánh tay hiện ra cánh hoa màu tím, một ngón tay thon dài màu trắng như thiểm điện, dùng lực đâm thẳng tới vị trí trái tim của Lục Bắc. Đùng, châu chấu đá xe, không có gì xảy ra. Nụ cười trên mặt Tân Uyển bỗng nhiên trở nên cứng nhắc, cảm thấy không thể tin được nhìn đầu ngón tay của mình. Cảm giác rất rõ, dưới quần áo là thân thể bằng máu thịt, không hề có các loại hộ giáp bảo y, nhưng mà giống như một tầng da trâu vậy, đơn giản liền chặn được nhất kích tất sát của ả. Không lý nào à, mọi người đều không phải tiên thiên cảnh sao? À, vừa nãy ta vừa muốn đã nói, đại tỷ, nước hoa trên người ngươi là cái loại gì? Mùi rất nồng, chẳng lẽ mua phải hàng giả sao? Cảm thụ ngón tay trước ngực vẫn còn phát lực, Lục Bắc chợt cười lạnh. Một ánh mắt săn sóc ấm áp của nam nhân đưa tới, giơ đại thủ lên, bao lại ngón tay đang áp vào ngực. Rắc, két, tiếng xương gãy thanh thúy. Thì ra là thể tu, thảo nào da dày như vậy. Tay đứt ruột sót, sâu trong đôi mắt Tân Uyển hiện ra nét đau nhức kịch liệt, nhưng khuôn mặt yêu mị không hề thay đổi mảy may, oán trách trừng mắt liếc Lục Bắc. Dưới chân lập tức mềm nhũn như muốn dán cả người lên lồng ngực nóng hổi của hắn vậy. Đối phó thể tu trong đầu chỉ có cơ bắp, à có rất nhiều phương pháp để bào chế. Bước đầu tiên, trước tiên làm người phủ phục. Ma nữ dẫn bóng đụng người, Lục Bắc thấy trọng tài không thổi còi, liền ra tay ngăn lại. Một kích trọng quyền trực tiếp đánh vào ngực Tân Uyển, đánh cho người sau bay cả lên trời. Eo nhỏ như điễu bẻ hoạt, kinh khí nhập cơ thể rồi xuyên qua, tóc dài màu tím bay thật cao về phía sau. Tân Uyển tỏa người trên không trung, không nhịn được phun ra một ngụm máu, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Nàng tu luyện mỹ thuật nhiều năm, đã thử nghiệm không biết bao nhiêu tu sĩ, không nói là không thất thủ, nhưng bên trong đồng cấp, cho dù pháp tu cũng sẽ ở dưới mị lực của nàng mà trầm luân trong một lát. Gọn gàng mà linh hoạt như thế này, nàng thật đúng là lần đầu tiên gặp phải. Bành! Lục Bắc chắp hai tay lại, đi tới phía sau lưng Tân Uyển, đợi người kia đang chuẩn bị hạ xuống, đầu gối lập tức nhấc lên, trực kích cắm nhỏ trên khuôn mặt trái xoan tinh xảo. Man lực đánh tới, Tân Uyển cắn chặt hàm răng, cái cổ trắng noãn ngọc ngà kéo dài, thân hình không bị khống chế tăng cao tốc độ lên. Ầm, trúng một tổ hợp quyền, Tân Uyển va chạm với thạch bích phía trên, nửa người khảm vào bên trong, máu loãng thẳng tắp rơi xuống, nhỏ từng giọt trước mặt của Lục Bắc. Đại tỷ, hỏi đường chút, ở biên giới quanh đây có thấy con quái vật khổng lồ nào không? Lục Bắc nói một tiếng, thấy Tân Uyển trên không trung đi lang thang. Một tiếng không đáp, thầm nghĩ đây cũng là một nhân vật. Sau đó liền bắt lấy mắt cá chân của ả kéo một phát, lăng không quăng hai vòng, ầm một tiếng nện vào vách tường bên trái. Tân Uyển mặt đầy máu nhìn Lục Bắc, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng. Da thịt lộ ra bên ngoài, hiện ra cành hoa màu tím. Thương thế nhanh chóng phục hồi như cũ, nhưng sau khi đứng dậy khuôn mặt tràn nhập băng giá. Người có phải chưa hưởng qua mùi vị nữ nhân không? Khuôn mặt lão nương đẹp như vậy, quần áo cũng cởi hết rồi, người vậy mà vẫn có thể nhẫn tâm hạ độc thủ. Coi như vạch mặt, Tân Uyển cũng không có cái bộ dáng gì mà đại tỷ tỷ nhu hòa nữa. Người là nữ nhân thì ta thừa nhận, nhưng nếu nói gương mặt này của ngươi đẹp bao nhiêu, ta cũng chỉ có thể cười không trả lời. Lục Bắc trả lời chi tiết, cùng Hồ Tam ở một chỗ, Tân Uyển nhiều nhất chỉ coi là giới tính nữ, và lại là một người sống, còn lại cái gì cũng sai. Những người từng nói như vậy với ta, cỏ trên mộ phần đều đã mọc dài rồi. Sắc mặt Tân Uyển lại càng lạnh hơn nữa. Hả, mấy cái mộ phần lần trước nói như vậy với ta, cũng đã thay chủ mới. Lục Bắc bóp tay, nắm nắm uy hiếp. Đại tỷ, nhìn ngươi toàn thân bần hàn, đoán chừng là nhân vật mặt bìa. Ta sẽ không làm khó dễ ngươi. Nói cho ta biết, ngươi tới đây bao lâu rồi? Có thấy xung quanh có con dị thú khổng lồ nào không? Có thấy, ngươi chính là loại lớn nhất trong đó. Tân Uyển bứt lui về sau, 10 ngón tay giao nhau mở ra hắc sắc điện mang. Thân hình hơi mờ đi, ẩn nấp trong bóng đêm. À, không nên nói lung tung, chúng ta còn chưa cởi quần đâu. Lục Bắc một quyền đạp nát cái lưới điện màu đen, nhắm mắt cảm ứng vị trí chỗ của Tân Uyển. Thân hình hắn khẽ nhoáng một cái, lúc lần nữa xuất hiện liền nhập trưởng lại thành đao, khí thế giết tới vô cùng vô biên. Kình phong cuồn cuộn tựa như sóng lớn vỗ bờ, âm thanh dậy sóng, kiếm khí màu trắng thiêu đốt chạm tới, gặp phải một đóa hoa màu tím ngăn cản, hơi dừng chút lại, sau đó tăng tốc đánh vỡ. Hang động lắc lư, âm thanh vang vọng điên miên khắp nơi. Lục Bắc nhíu mày nhìn cành hoa quái dị dưới chân. Nhìn thật quen mắt, ta phải chăng đã nhìn thấy ở đâu rồi nhỉ? Chẳng lẽ... thực sự là nhân vật lớn ở trên trang bìa sao? Lục Bắc đều không có ấn tượng đối với quần áo và phong cách của Tân Uyển, nhưng với cánh hoa cổ quái này hình như đã từng nhìn thấy, cảm giác đã từng nhìn qua ở địa phương nào đó. Cái này cũng không thể trách hắn, bây giờ là thời đại bùng nổ tin tức, các ngành các nghề đều ra sức quảng cáo, thẩm mỹ của người tiêu thụ bị ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng. Khu trò chơi cho vào những câu mấu chốt, hễ là có dính dáng tới yêu quái, ma nữ tiểu tỷ tỷ, quần áo tươi tả. Hắn là một người thành thật, ở bên trong biển tin tức vui chơi thỏa thích nhiều năm tự nhiên cũng hơi miễn cưỡng. Nếu như không sai, hẳn là một đại lão trưởng thành và hậu kỳ. Hiện tại cũng không có cách nào nắm trọn một vòng tay, lại trưởng thành thêm vài năm, thì thế nào a? Lục Bắc nhấc chân đạp nát cánh hoa quái dị, cười lạnh hai tiếng chạy tới bóng tối phía xa. Một bông hoa có gai thật tốt, đáng tiếc gặp phải đinh mỗ ta. Đi, trốn đi, tiếp tục trốn đi, ta ngược lại muốn nhìn ngươi có thể chạy trốn tới địa phương nào. Quái vật từ nơi nào đến a? Hoàng Cực Tông ở Chữ Châu lúc nào nhiều thêm một tên quản sự tiên thiên cảnh? Long Tuyển lão quái đang làm gì đó? Đã nói gã dẫn dắt tẩu tặc Hoàng Cực Tông rồi rời đi, tại sao lại có cá lọt lưới? Kế hoạch chia binh làm hai đường bị bại lộ. Tân Uyển ẩn nấp thân hình trong bóng tối, cùng tiên thiên cảnh đọ sức. Đây là lần đầu tiên ả bị người đánh cho không hề có lực hoàn thủ, cho nên đã sinh ra khiếp ý, toàn lực chạy trốn không dám quay lại. Không biết có phải bị đánh đập quá đau hay không, cho nên trong lòng sợ hãi, luôn cảm thấy bóng mờ sau lưng không hề tiêu tán. Dường như chỉ cần nàng dừng lại, Lục Bắc cũng sẽ tùy thời mà xuất hiện. Ở cực Tây, ma tu tu hành là chính tông, môn phái thực lực cường đại, quyền lực của trưởng môn còn có thể cao hơn so với cả vua một nước. Rời khỏi cực Tây, địa vị ma tu lập tức chuyển biến đột ngột. Ví dụ như ở Võ Chu là địa bàn của đạo tu, Phật tu cũng chiếm một chỗ cắm rùi, yêu tu những năm gần đây phát triển nhanh chóng, nhưng ma tu không được Hoàng Cực Tông nhận thức, truyền thừa khó khăn dị thường. Dưới hoàn cảnh này, Tân Uyển thân làm ma tu bản địa Võ Chu, cuộc sống chỉ có thể nói tạm ổn nửa vời, vô cùng không thoải mái. Hai năm trước một lần giao lưu của hội ma tu, nàng làm quen Long Tuyển lão quái, liền sinh sôi ý niệm ôm bắp đùi trong đầu. Đáng tiếc Long Tuyển lão quái không hề háo sắc, nàng chỉ có thể lấy đuôi làm tiến, ăn sạch đại đệ tử của Long Tuyển lão quái, rồi dựa vào cái tầng quan hệ này bái Long Tuyển lão quái làm cha nuôi. Tuyệt không ngờ, đại đệ tử phúc duyên đông cạn, bế quan tu hành nghịch luyện tông pháp, thần tông tiến nhanh, hăng hái, phản phệ. Bị thương nặng như thế thì khỏi phải nói tiên thiên cảnh, cho dù là hóa thần cảnh cũng bó tay. Dưới tình huống không có kỳ tích của y học, đại đệ tử cơ bản liền tuyên cáo tử vong. Tân Uyển thầm nghĩ thật không may, vật dụng hàng ngày báo hỏng không sao, nhưng cắt đứt quan hệ cùng Long Tuyển lão quái mới gọi là phiền phức, lại lấy đuôi làm tiến, ra chủ ý với nhị đệ tử của Long Tuyển lão quái. Quá trình rất đơn giản, bước đầu tiên, trước tiên làm người phủ phục. Tu ma mà, không hề kiêng kỵ chủ nhân. 7 ngày để tang còn chưa trôi qua, đối mặt với chị dâu cộng bánh sủi cảo nóng hổi của người vừa mất, cơ bản liền trực tiếp ăn. Lại một lần tuyệt đối không ngờ, Long Tuyển lão quái không háo sắc đột nhiên lại lao tới. Trước tiên đuổi nhị đệ tử, sau đó nhận lấy bát cơm của đại đồ đệ. Đến tột cùng là không có đạo đức hay là nhân tính vặn vẹo, thâm ý trong đó thực sự làm cho người ta phải suy nghĩ. Việc đại đệ tử chết bất đắc kỳ tử cũng đáng phải cân nhắc lại. Nhưng Tân Uyển không quan tâm, vung hai tay nhỏ nhỏ liền thành công leo lên người Long Tuyển lão quái. Hai người, một cái cha nuôi, một cái con nuôi, ban ngày ả ôm bắp đùi Long Tuyển lão quái, buổi tối Long Tuyển lão quái vác bắp đùi của ả. Tân Uyển đã có chỗ dựa, cuộc sống sinh hoạt tạm ổn, dần dư giả, thư thả lên. Nhị đệ tử. Hai tháng trước Long Tuyển lão quái tìm con gái nuôi, cộng con dâu đệ tử tới nghị sự. Nói là phát hiện trọng bảo mất tích nhiều năm của sư môn. Địa điểm ngay trong cảnh nội của Chữ Châu. Hai người bí mật lẻn vào Chữ Châu, vô ý lại bị lộ ra. Bị Lâm Phụ Tiên là đại quản sự của Hoàng Cực Tông dẫn người vừa vặn ngăn ở Vạn Ma Động Quật. Tin tức tốt là trọng bảo của sư môn ngay trong Vạn Ma Động Quật. Đại quản sự Lâm Phụng Tiên có tu vi hóa thần, thành danh nhiều năm. Long Tuyển lão quái mặc dù không sợ gã, nhưng ném chuột sợ vỡ bình. Để ngừa Hoàng Cực Tông nhặt được tiện nghi, cũng không dám cứng rắn đánh tới. Long Tuyển lão quái tạm thời nảy lòng tham, chia binh hai đường. Lão sẽ phụ trách dẫn đi đám người Lâm Phụng Tiên, Tân Uyển phụ trách tìm trọng bảo thất lạc bên ngoài của sư môn. Kế hoạch rất hoàn mỹ, cũng có thể nói là cẩn thận chặt chẽ. Thẳng đến khi Lục Bắc xuất hiện. Một tiếng gào thét xuyên kim liệt thạch, Tân Uyển trên đường chạy trốn chợt nghe thấy âm thanh này, da đầu không nhịn được run lên. Nàng vội vàng dừng bước, hai tay liên kết tạo ra mấy đạo pháp quyết, đôi mắt tản ra ánh sáng tím nồng đậm, chăm chú nhìn vào trùng trùng điệp điệp chỗ sâu trong bóng tối phía trước. Một ánh mắt màu vàng đường kính có thể so với người vô cùng bắt mắt trong bóng đêm, trên thân khoác lên vảy đen màu đen, miệng lớn như máu mở ra, răng nanh nhấp nhô xuất hiện bên trong, thân hình như một góc của băng sơn lướt qua, trực tiếp làm Tân Uyển vừa trông đã khiếp sợ. Thông u quỷ mãng xà. Tân Uyển che miệng kêu lên. Cảnh nội võ chu tại sao có thông u quỷ mãng xà? Nó không phải là hung thú chỉ có ở cực Tây sao? Là ai nhàn rỗi không chuyện gì làm, nuôi dưỡng được hung thú bậc này ở trong vạn ma động quật? Trước có sói, sau có hổ. Tân Uyển khẽ cắn môi, quyết định phản hồi đường cũ, lần nữa thử ngủ cùng Lục Bắc. Lần này mặc ít hơn chút nữa, nói không chừng thành công thì sao? Vừa quay người lại, trong sân động tối như mực liền có một đôi mắt màu vàng nhắm vào. Tim Tân Uyển điên cuồng tăng tốc, lui ra sau hai bước liền thấy rõ khuôn mặt người đến, gượng ép, cong khóe miệng lên. Chấp cho đối phương một cái cười thảm yếu ớt. Tỷ tỷ rất thảm, người muốn như thế nào liền như thế đấy. Không tin, thử xem. Đại tỷ, hỏi một câu. Thông u quỷ mãng xà là vật gì? Có thể tỉ mỉ nói rõ được chứ? Hai mắt Lục Bác tỏa ra ánh sáng, từ trong không khí ngửi thấy được mùi của chiếc chìa khóa. Hung thú của cực Tây tới vô ảnh đi vô tung, trên trán sinh ra một con mắt khác. Tục truyền con mắt này có thể sinh ra thần thông, có thể câu thông u minh hoàng tuyền. Tu sĩ tiên thiên cảnh bị nó liếc mắt nhìn một cái sẽ hồn phi phách tán. Tân Uyển không muốn ở lâu, trực tiếp chỉ rõ chỗ nguy hiểm. Thuận tiện nhắc nhở Lục Bắc, hai người đều là châu chấu trên một sợi dây thừng. Liều mình người chết ta sống chỉ tiện nghi con quỷ thông u mãng xà. Nắm tới thời cơ chạy trốn để thoát chết mới là kế sách tốt nhất. Liếc mắt nhìn liền chết, có khoa trương như vậy không? Lục Bắc khẽ lắc đầu, bang một tiếng rút ra trực đao nhắm vào Tân Uyển. Ta không tin, ngươi thử một chút, nếu chết ta sẽ nhận sai chịu tội. Khinh người quá đáng. Tân Uyển lập tức nổi giận, ả không muốn cùng Lục Bắc chấp nhặt. Không phải xuất phát từ sợ hãi, luận thủ đoạn, ả còn có át chủ bài chưa lật. Thực sự ép ả thì cùng lắm đồng quy vu tận. Khinh người quá đáng thì có chút hơi quá. Có lẽ gọi là lấy mạnh yếp yếu thì đúng hơn. Tu tiên chính là có bộ dáng như vậy đấy. Lục Bắc hừ đạnh một tiếng, lưỡi đao nở rộ hàn mang chói mắt. Ta không muốn làm người quá tuyệt tình. Hoặc là ngươi đi thăm dò sâu cạn của con thông u quỷ mãng xà này, hoặc là ta thăm dò sâu cạn của ngươi. Nói đến thế thôi, ngươi tự giải quyết cho tốt. Thật oan nha, nếu như ngươi muốn tìm kiếm sâu cạn của tỷ tỷ, cần gì phải rút đao khiêu chiến, tỷ tỷ tự có biện pháp cho ngươi được như ý nguyện. Tân Uyển xoay chuyển lời nói, lần nữa trêu chọc Lục Bắc. Ngươi gặp phải mỹ thuật công kích dựa trên phán định sau khi khấu trừ tu vi tổn thương tinh thần trị số sinh mệnh không thay đổi. Nếm nếm cái gì? Ngươi đã thấy số xếp hàng chưa? Sư tỷ còn chưa nếm qua đấy, ngươi tính toán cái bướm. Lại chen nhang, hỏi qua ý tứ của xa tỷ xếp phía trước chưa? Lục Bắc híp hai mắt lại, sát khí nồng đậm quét ngang, dồn tới làm sắc mặt Tân Uyển xanh mét. Thầm nghĩ thái giám chết bầm không biết điều, quay người chạy tới chỗ sâu trong bóng tối. À còn một câu chưa nói, thông u quỷ mãng xà trưởng thành có thể câu thông với u minh hoàng tuyền, trực tiếp đưa linh hồn người ta đến hoàng tuyền tử địa. Vị thành niên thì hỏa hầu kém chút, chưa hình thành thần thông quỷ thần khó lường như vậy. Trước mắt, chỉ cầu con thông u quỷ mãng xà này vẫn là con nít. Khói đen cuồn cuộn đan vào như mực. Sau khi Tân Uyển bước vào lãnh địa, thông u quỷ mãng xà phát ra tiếng hét dài, lay động thân hình cực lớn bay thẳng tới. Vô tận hung ác rung lên, dùng mắt thường cũng có thể thấy được khí lưu bắn ra ở mọi nơi. Tân Uyển không dám cận chiến, lại không dám cho thông u quỷ mãng xà có cơ hội đến gần. Ở xa bấm bấm pháp quyết thủ ấn, gọi gió mạnh màu đen cạo xương, biến thành hai cái độc long với hai mắt đỏ tươi. Tay năm tay mười chiến một chỗ cùng thông u quỷ mãng xà. Ba đầu run rẩy cắn xé với nhau, thông u quỷ mãng xà phụt lên khói đen, thân hình đột nhiên phai nhạt biến mất. Khi lần nữa xuất hiện liền phủ xuống đỉnh đầu của Tân Uyển, răng nanh sắc bén cắn tới, một ngụm liền gặm xuống nửa người dưới của ả. Trong miệng nó tản ra độc hoa, còn mang theo nước có tính ăn mòn mãnh liệt phun tung tóe. Đau đến mức thông u quỷ mãng xà cuộn mình lăn qua lăn lại, miệng lưỡi bốc hơi, thân hình điên cuồng va chạm cùng với thạch bích, chấn động mảnh đất run rẩy không ngừng. Trong bóng tối, Lục Bắc cầm đao chờ đợi. Cái gì mà thần thông một mắt? Cái gì câu thông hoàng tuyền, hắn một chữ nghe cũng không hiểu. Chỉ biết thông u quỷ mãng xà đến từ cực Tây, nhìn qua liền biết là thủ bút tới từ Mạc Bất Tu. Một lần đoạt bảo mà thôi, Mạc Bất Tu sẽ không để đồ đệ vào trong chịu chết, nhiều nhất là sống dở chết dở. Hơn nữa coi như là sống dở chết dở, cái này không có, đúng không? Còn người ở phía trước đỡ đòn sao? Không hổ là ma nữ được các người chơi tôn sùng, lòng nhiệt tình không sao so được. Chiêu thế thân giả chết này, ngược lại có phần thực dụng, công pháp ma môn quả thật có chút thú vị, phải nghĩ biện pháp tìm một bộ tới luyện chút mới được. Khi đang nói chuyện, Tân Uyển chậm rãi hiện hình, dùng thế thân bỏ chạy để khỏi chết tiêu hao lượng lớn pháp lực, nên giờ đang há miệng thở dốc, khuôn mặt quyến rũ tràn đầy mồ hôi. Một kích đắc thủ, ả đánh giá thông u quỷ mãng xà còn vị thành niên, có thân hình khó có thể bắt giữ, nhưng không tính là quá mức khó giải quyết. Một trận chiến này có thể thắng, nhưng có thể thắng thì có thể thắng, lại không thể thắng quá thống khoái, ít nhất phải kéo Lục Bắc xuống nước để tránh một phen vất vả lại làm mai mối cho người khác. Ngay lúc Tân Điển đang luân phiên tính kế, thông u quỷ mãng xà phun ra khói đen, thân hình cực lớn lập tức ẩn nấp trong đó, nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Đôi mắt Tân Uyển to rút lại, lập tức tập trung đối mặt với thông u quỷ mãng xà, sốc lại tinh thần, phía sau lưng hiện ra đóa kỳ hoa. Yêu dị, đẫm máu, không tính thắng, trước tính thất bại, trước tiên lưu lại cho mình một con đường lui. Quỷ mãng xà lần nữa hiện thân, thân hình cực lớn ngẩng đầu phát ra tiếng hí, một con mắt ngũ sắc lưu chuyển luân phiên. Một cột sáng không biết to bao nhiêu xuyên suốt hạ xuống, trong chớp mắt bao phủ vị trí Tân Uyển. Tân Uyển như gặp phải sét đánh, thanh âm nổ vang vang vọng bên tai, không kịp âm thầm hối hận, chỉ cảm thấy trời xám địa tàn, mất hết tất cả tinh thần. Phía trước bỗng nhiên xuất hiện một vòng tròn màu đen, thôn phệ hết thảy ánh sáng, bộc phát ra hấp lực vô hình, giống như muốn kéo cả tâm thần quả ra bên ngoài cơ thể vậy. Hố đen trống rỗng phun ra nuốt vào sức mạnh to lớn lại mênh mông hùng vĩ, tử khí lạnh buốt rét thấu xương tràn nhập tứ phía, tản mát vào bát phương. Tân Uyển dần mất đi cảm ứng với ngoại giới, thân hình dị dạng ngay tại chỗ, bất luận vùng vẫy thế nào cũng không cách nào nhúc nhích được. Tính sai rồi, đầu thông u quỷ mãng xà này mặc dù thành niên nhưng đã luyện được thần thông câu thông tử địa hoàng tuyền. Cơ hội tốt. Hai mắt Lục Bắc mở ra kim quang, cầm đao bước ra một bước, thân hình lập tức trốn vào hư không. Cô đồng chiêu thiêu đốt hàn mang màu trắng chớp mắt nhắm lấy cơ hội tuyệt mỹ, hung hăng chém tới cái cổ của thông u quỷ mãng xà. Kỹ năng ám chiều kích hoạt, kỹ năng trường trùng kiếm ý kích hoạt. Tăng thêm số lượng tiên thiên nhất khí vừa đủ, lực sát thương lập tức được tăng lên. Một đạo hạ xuống, máu tươi như bão tố nổ tung tóe. Một cái đầu lâu thật lớn của thông u quỷ mãng xà bay ra, thân hình bắt đầu vặn vẹo, đuôi dài càn quét, điên cuồng đánh xuống thạch bích bốn phía. Lục Bắc liếc mắt đảo qua, cảm ứng chính xác vị trí của chìa khóa, giơ tay chém xuống vài cái, kiếm một chút tài điệu. Thịt rắn mới lạ, xương rắn tráng dương, đầu rắn cực lớn, vảy rắn chắc chắn. Thu hoạch tràn đầy ba lô, Lục Bắc nuốt vào chìa khóa liền muốn đi khai. Đột nhiên bên tai truyền tới tiếng bước chân, thầm nghĩ một tiếng phiền phức. Hai đạo khí tức, trong đó có một đạo hơi quen thuộc, là Hoàng Hạ, Hoàng lão bản quản sự của Hoàng Cực Tông. Hắn cầm được chìa khóa, đang vội vã đi đào mở dương báu của Mạc Bất Tu, không có ý định tiếp xúc cùng Hoàng Cực Tông. Nhưng nếu để đó mặc kệ, hai người cùng tới, bảo vật gần ngay trước mắt, 89/10 sẽ nảy lên tâm tư không đứng đắn. Đến lúc đó liền có một màn xung phong đều chết. Hắn đánh giấm cũng không sao, nhưng chó hoang Hoàng Cực Tông dãy mắt nanh vuốt, không chịu để yên lành, thành một cặp phiền toái. Nghĩ vậy Lục Bắc không khỏi đạch ánh mắt rơi trên người Tân Uyển. Mà nữ tốt, giúp người giúp đến cùng, lại phải làm phiền người rồi. Đạo hữu xin dừng bước, Hoàng Cực Tông có việc thỉnh giáo. Tiếng nguyền rủa suối bảy truyền đến, vừa nghe thấy câu này, lông mày Lục Bắc liền nhăn lại. Nhìn trên phân thượng người quen, hừ lạnh một tiếng không rút đao tại chỗ. Hoàng Hạ nhanh chóng chạy tới, thấy gương mặt như người qua đường của Lục Bắc cũng không suy nghĩ nhiều. Thu hồi tầm long phù dò đường, cùng sư muội Hoàng Hàn đi tới. Hoàng Hàn là một nữ tu với khuôn mặt lạnh đùng, bên ngoài khoảng 30. Bởi vì dung mạo xa xa không bằng Hồ Tam, Lục Bắc liếc mắt một cái liền không còn hứng thú. Từ lúc quen biết Hồ Tam, hắn càng không cần nữ sắc. Cảnh tượng trong sân quỷ dị, hai người hai bên đều sững sờ. Hoàng Hàn ít nói, lại ghét nhất là sắc quỷ, giờ phút này không nói một lời. Hoàng Hàn nắm chắc trong lòng, tự có phần tự hào, bởi vì lão chính là loại sắc quỷ kia, luôn luôn đi qua Câu Lan chi địa tìm kiếm tình yêu, chắp tay. Vị đạo hữu này, hai người chúng ta tới vội vàng, không biết nơi đây vì sao có chiến đấu, có thể nói một chút hay không? Thật ra ta cũng không phải rất rõ ràng. Lục Bắc nhún vai, chỉ về phía Tân Uyển đang giống như người cố nói. Ta nghe qua động tĩnh chạy đến, thấy Ma Tu cùng Độc Mãng đang có một phen huyết chiến, song phương dốc sức chiến đấu liên tục, liều mạng đồng quy vu tận. Tân Uyển, từ lúc nàng bị thần thông của Thông U Quỷ Mãng Xà định trụ, cả người liền rơi vào một loại trạng thái ngây ngốc ngu si. Hai mắt không có ánh sáng, nước miếng giàn giụa, bộ dáng như bị người chơi hư mất. Một người ngốc, một cái đầu không còn, xác định là đồng quy vô tận, mà không phải bị người nhặt được tiện nghi. Hoàng Hà cùng Hoàng Hàn nhìn qua liền trầm mặc. Bọn họ không phải người ngu, dĩ nhiên sẽ không chỉ tin Lục Bắc ở một bên nói bậy. Nhưng nói đi cũng phải nói lại rồi, nếu là một bên nói bậy bạ, nghe một chút vui cười là được, không cần thiết phải quan tâm. Lục Bắc là người được đại quản sự Lâm Phụng Tiên tự thân mời. Ma Tu thì không có, cả hai không có khả năng so sánh. Hoàng Hạ không hề nghĩ ngợi há miệng. Thì ra là thế, Ma Tu làm nhiều việc ác, ở đây gặp phải Độc Mãng, thực có thể nói là nhân quả tuần hoàn báo ứng, quả thật hà hê lòng người. Huynh đài tuệ nhãn như đuốc, đã quên tự giới thiệu, tại hạ Bình Châu Đinh Mỗ. Lục Bắc chắp tay thán phục tiếp theo, xin hỏi hai vị sư huynh Hoàng Cực Tông, tìm Thảo Dân cần tìm chuyện gì? Đỉnh Mỗ. Nghe cái dòng họ này, khóe mắt Hoàng Hạ liền co lại, thẳng thắn nói. Tại hạ Hoàng Hạ quản sự Trữ Châu Hoàng Cực Tông, vị này sư muội của ta, hai người chúng ta tiếp nhận mệnh lệnh của đại quản sự đến đây, mời đạo hữu gia nhập Hoàng Cực Tông, không biết ý đạo hữu như thế nào. Sau đầu Lục Bắc thổi qua một đống dấu chấm hỏi, chỉ chính mình, nhận được cái gật đầu xác nhận của Hoàng Hạ, càng nghi ngờ hỏi. Ta cùng đại quản sự chưa từng gặp mặt, gã coi trọng ta điểm nào nhất? Nói ra cái này, ta liền đổi cái này. Cái này. Hoàng Hà không biết nên đáp thế nào, chỉ đành phải nói. Đại quản sự chỉ dùng người mình biết, thấy đạo hữu có tu vi cao tuyệt, nổi lên lòng yêu tài, đặc biệt sai hai người chúng ta tới đây mời chào. Nói xong ba người đều là một trận trầm mặc, lúng túng quái dị. Thì ra là như vậy, đại quản sự ưu ái quá, còn chưa thỉnh giáo đại quản sự là thần thánh phương nào. Lục Bắc lau mồ hôi lạnh trên đầu, vô duyên vô cớ quan tâm, thứ cho hắn chưa kịp tiếp thu được. Là Lâm Phụng Tiên đại quản sự của Trữ Châu, đạo hữu trước khi tới Trữ Châu có lẽ phải thăm dò trước mới đúng. Phụng Tiên là một cái tên rất hay, đáng tiếc là bị gia nô ba họ chơi hư mất. Tên đẹp lan xa, khí khái như thừa tướng cũng không dám tiếp đón. Chú thích một chút, Lữ Phụng Tiên, Lữ Bố thời Tam Quốc. Cái tên Phụng Tiên này là lão bố ấy. Lục Bắc vốn cũng không dự định tiếp xúc cùng vị đại quản sự khó hiểu này. Nghe thấy tục danh càng thêm cự tuyệt, chỉ vào Tân Uyển. Ma Tu xảo trá nhiều mưu mô quỷ kế, ta vốn định đích thân áp tải ả đến Hoàng Cực Tông đỉnh thưởng. Có hai vị quản sự ở đây, ta sẽ không nhiều chuyện. Nếu không, ngươi cùng chúng ta đi gặp mặt đại quản sự một lần. Lâm Phụng Tiên có nói, khách khí mời chút, nếu đối phương không muốn cũng không nên cưỡng cầu. Cho nên Hoàng Hạ muốn tái tranh thủ một chút. Vẫn là bỏ đi, ta là người thô kệch, tới làm sợ mất nhà hứng của đại quản sự. Vẫn là tiếp tục dạo chơi hôn đúc một chút tình cảm sâu đậm thì tốt hơn. Lục Bắc cười ha ha, thuận miệng từ chối. Cái này có lẽ không được, mong đạo hữu đừng hiểu lầm. Thực sự là có một ma đầu lợi hại đã tới vạn động quật, tu vi hóa thần cảnh. Chúng ta đều đi theo đại quản sự đến đây đuổi bắt gã. Nếu đạo hữu tiếp tục xâm nhập, sợ sẽ mạo hiểm gặp phải ma đầu. Không bằng rời đi trước, qua một thời gian nữa, lại đến. Thực sự có ma tu hóa thần cảnh. Lục Bắc giơ tay lên sờ cằm. Vạn ma động quật chỉ là tên gọi dính dáng với ma. Ma đầu hóa thần cảnh tới đây làm gì? Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có một khả năng. Bởi vì hãm long trận, di tích bảo tàng của Mạc Bất Tu lộ ra, hấp dẫn ma đầu tới đào mộ quật bảo. Lý nào lại như vậy? Đây chính là di sản sư phụ lưu cho hắn. Phải tăng tốc lên mới được, Vạn nhất bị đại quản sự Hoàng Cực Tông nghe thấy có mùi bảo bối, số phiền phức sẽ lại thăng cấp. Ngay lúc Lục Bắc nhìn đến làm thế nào để nhờ hai gã quản sự Hoàng Cực Tông rời đi, khi đang cân nhắc phương pháp thôi miên bằng vật lý, thì người gỗ Tân Uyển rốt cục đã bắt đầu chuyển động. Hai mắt Tân Uyển lộ ra ánh sáng tím nồng đậm. Đóa hoa quái dị phía sau biến thành màu xám, pháp lực toàn thân tăng vọt, khí thế đại biến, có xu thế trực tiếp tăng tu vi lên tiên thiên cảnh đại viên mãn. À há mồm phun ra một đoàn sương mù, rồi đánh hai trưởng, uy thế gió mạnh trút xuống rất đáng sợ. Sương mù vừa vào trong gió, liền gào khóc thảm thiết, trong gió liền lộ ra vẻ quỷ dị, mơ hồ có thể thấy được bóng dáng khô lâu hiện ra rồi tan biến, đi đến trên thân thể tàn phế của thông u quỷ mãng xà. Gió mạnh cạo xương thổi bay tử khí nồng đậm. Thời gian lúc này tựa như tăng tốc trôi qua. Thời gian trong nháy mắt, thông u quỷ mãng xà liền mục nát thành một đống xương khô. Lục Bắc nhìn thấy điền kinh hãi, không rõ Tân Uyển dùng ma công nào, vừa bứt nhanh ra vừa đuôi đại, vừa nhập năm ngón tay biến thành đao, lấy kiếm quang lăng lệ ác liệt xé rách làn gió sương mù. Hoàng Hà cùng Hoàng Hàn cũng kinh hãi, hai người đảm nhiệm nhiệm vụ quản sự Trữ Châu nhiều năm, chưa bao giờ thấy qua công kích quỷ dị như vậy. Đều riêng phần mình thi triển tuyệt học đánh lui gió mạnh đang gào thét đến. Gió thổi xuyên suốt bốn phương tám hướng thông đạo, khi đến kim cương nham thạch liền nhanh chóng khiến cho chúng nó mục nát, hóa loang lổ rỉ sét. Phát hiện một màn này, ba người càng thêm không dám vọng động. Lục Bắc nhíu mày nhìn qua Tân Uyển, nếu nói đây là át chủ bài ả che giấu phía sau, cá nhân hắn liền không tin. Lúc trước Tân Uyển có nhiều lần cơ hội, nhưng đều không ở trên người hắn thi triển màn này. Hơn nữa loại công kích quỷ dị này càng giống như tiếp cận thần thông hơn, không giống như pháp thuật tiên thiên cảnh có thể nắm giữ. Chẳng lẽ đây là cơ duyên của nàng? Bởi vì cùng thông u quỷ mã xà đối nhãn, bị cái thần thông kia ảnh hưởng, ma công liền xảy ra phản ứng hóa học, dị biến thoát thai hoán cốt, từ đó là đạo ngăn sát đạo, thần Phật giết Phật, bước đến ma sinh đỉnh phong, chuyển chức thành nữ nhân trên mặt bia. Khả năng rất lớn. Thật là phiền phức, nếu trực tiếp đưa bảo bối cho hắn, thì làm sao gặp nhiều chuyện rắc rối đến như vậy? Lục Bắc nho nhỏ oán trách Mạc Bất Tu, sau đó quát lớn. Hai vị quản sự, ma tu làm nhiều việc ác, người thấy người giết, không cần cùng ả nói đạo lý giang hồ gì cả, cùng nhau sánh bước tiến lên. Nói xong hắn xung trận lên trước, theo thật sát phía sau lưng là Hoàng Hạ cùng Hoàng Hàn. Hoàng Hạ trước tiên là thể tu tiên thiên, am hiểu chiến đấu cận chiến. Hoàng Hàn thì người cũng như tên, thân thể tản ra băng xương rét căm, nhấc chân điền đá loan đao bằng xương giống như trăng khuyết, ngưng kết xương mù tử khí cho Hoàng Hạ một cơ hội tới gần Tân Uyển. Ma nữ, ăn một quyền của ta! Hoàng Hạ thoáng hạ thấp thân người, sau đó nhanh chóng bắn vọt lên. Hai tay đeo lên tay đấm thép, đột phá tiến mạnh. Nắm tay phải cô động thành hình một con hổ khiếu sơn lâm, trùng trùng điệp điệp nện tới ngực Tân Uyển. Đánh đầu thì dễ dàng tránh né, đánh ngực liền không giống. Hai cái mục tiêu lớn như vậy, tay gã lại rất quen thuộc. Mỗi đêm đều dựng cọc gỗ ra phát, khổ sở cùng dùng lốp bốp đánh từ đêm tối tới sáng sớm. Trả giá rất nhiều mồ hôi, tuyệt không có khả năng thất thủ. Đầu hổ gào thét, chấn nát băng phong xung quanh Tân Uyển. Hoàng Hạ nhận định một kích này chắc chắn đắc thủ. Tung ra toàn bộ lực lượng trong người, tiếng hổ gầm bỗng nhiên tăng vọt. Sương mù xám đột kích, mãnh hổ tán loạn vô tung, tay đấm cũng nhiễm phải một chút vầng sáng không còn, nhanh chóng ảm đạm tối màu xuống, pháp bảo không còn thần quang, mãnh hổ như bị rút cột sống, tại chỗ biến thành mèo nhỏ. Sương mù xám mang theo tử khí thuận theo cánh tay đấm cuốn lên, Hoàng Hạ hoảng hốt trong lòng, thế nhưng cũng không thể dừng lại. Nhớ tới bộ dáng thông u quỷ mãng xà hóa thành xương khô, trong đầu liền định hung ác một lần tự đoạn một tay. Lúc này Lục Bắc nhảy lên, quét chân đá Hoàng Hạ ra khỏi hiểm địa, mượn lực xoay tròn cả người trên không trung, trước khi sương mù xám tràn nhập vây quanh, trực đao xuyên thẳng qua bóng tối tạo thành một hình bán nguyệt, chém ra sát khí thấu xương. Kiếm khí dày đặc đan vào hung mãnh, như ma rít cào, như quỷ gào khóc, xé rách trùng trùng điệp điệp sương mù màu xám, sát ý xôn xao đai động, thình lình chém tới cái cổ của Tân Uyển. Ánh đao như thực chất thông suất hạ xuống, Tân Uyển đang ở trong mộng bị sát ý nồng đậm bừng tỉnh, ánh đao gần trong gang tấc, tránh cũng không thể tránh, cắn chặt răng quay qua Lục Bắc cười lạnh hai tiếng. Đầu người bay lên, hai đoạn thi thể biến độc hoa tản ra, chất lỏng có tính ăn mòn siêu mạnh nổ khắp nơi, từng giọt nước giống như viên đạn bắn tới chỗ Lục Bắc. Người sau gặp nguy không loạn, kỹ năng độn thông thoáng hiện, tránh khỏi màn tự bạo của Tân Uyển, sau đó trực tiếp đuổi theo khí tức của Tân Uyển tiêu tán. Lúc đầu còn tưởng rằng ma nữ bán thịt trên trang bìa, nhưng đột nhiên biến thành người có thực lực, là người trên trang bìa dựa vào tài hoa. Nếu như thế, kẻ thù bực này liền không thể giữ lại, phải mau chóng chém giết, không thể để cho một chút xíu thời gian nào trưởng thành. Tại chỗ, cánh tay phải Hoàng Hạ nhiễm phải vài tia tử khí, làn da bắt đầu biến chất, xuất hiện những đốm như lão nhân. Ở bên chân cá, nắm đấm rỉ sắt được vứt ra. Hoàng Hàn mượn hai tay lượn lờ khí lạnh, không biết giải độc thế nào, lựa chọn đóng băng cánh tay của gã lại. Gặp quỷ rồi, công pháp ma môn làm sao lợi hại như vậy? Lần này đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Trở về ta cũng phải chọn một môn công pháp tu luyện tốt. Hoàng Hạ đau xót lạnh buốt, nhe răng trợn mắt. Đinh Đạo Hữu thực sự là một người tốt, phải tìm cơ hội cảm ơn hắn. Hắn cùng họ Đinh chó chết lần trước hoàn toàn thực sự không giống, thực sự là khó khăn cho hắn rồi. Đại động đen nhánh lan tràn bát phương, Tân Uyển chạy như điên trên đường. À, lĩnh giáo qua kỹ năng độn không tới vô ảnh đi vô tung của Lục Bắc. Trước tiên đặt một cái thuật thế thân lên mình, sau đó lại tản ra tử khí nồng đậm vần quanh. Một đường chạy trốn, à còn phóng ra rất nhiều đám khói màu xám. Tình huống của Tân Uyển giống như trong suy đoán của Lục Bắc, cơ duyên quả đã đến. Bị thần thông một mắt của thông u quỷ mãng xà chiếu vào, à hồn phách đi thể, tạm thời đi vào Hoàng Tuyền tử địa. Vừa đi một hồi, cả người đần độn dẫn đến ma công dị biến, đã lấy được thần thông đặc biệt khống chế tử khí. Cái này, ngoại trừ ma công mà tu luyện vốn có biến hóa kỳ lạ, còn có một phần nguyên nhân thần thông của thông u quỷ mãng xà còn chưa đủ hỏa hầu. Đơn giản mà nói, con thông u quỷ mãng xà này đã trưởng thành, nhưng lại không có hoàn toàn trưởng thành. Miễn cưỡng câu thông thông đạo với Hoàng Tuyền đã là cực hạn. Muốn lưu hồn phách của một tên tu sĩ tiên thiên cảnh ở quốc gia tử vong, với năng lực thực sự của nó vẫn còn chưa đủ. Bởi vậy có thể thấy được giá trị may mắn của Tân Uyển bạo phát, nếu đổi thành số liệu, đủ để nghiền ép Lục Bắc đáng thương chỉ có chỉ số may mắn là 3. Đạt được thần thông này, thành tựu tương lai điền không thể hạn lượng. Cái gì Long Tuyển lão quỷ, cái gì đại quản sự Hoàng Cực Tông, về sau sách giày cho lão nương cũng không xứng. Ta không thể chết ở chỗ này, nhất định phải mau chóng bỏ qua sát tinh đằng sau. Chưa thoát đi họa sát thân, Tân Uyển không dành nghĩ tới triển vọng của tương lai. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, chỉ cần lão thiên gia một lần nữa cho ả thêm chút thời gian. Đợi ả thuần thục khống chế bản lĩnh thần thông toàn thân, kẻ thù hôm nay nhất định sẽ phải trả giá gấp bội. Vì bảo vệ mạng nhỏ, ả liền bóp nát phù đưa tin, nói là pháp bảo đã tới tay, có chó hoang Hoàng Cực Tông nghe theo lời gió mà đến, kêu Long Tuyển lão quái nhanh chóng gấp rút tới tiếp viện. Gió báo quét qua, sương mù tử khí màu xám quấy nhiễu tản ra tán loạn, dọc theo địa hình hang động phức tạp tản đi mọi nơi. Trong lòng Tân Uyển lộp bộp một tiếng, quay lại chửi bới vài câu, chúc Lục Bắc về sau trên giường cũng quyết chiến nhanh chóng, nhanh như thiểm điện. Ánh sáng trắng giống như lưu quang xuyên thẳng mà đến, kiếm khí dày đặc như nước lũ cọ rửa địa quật mênh mông, trộn với sương mù tử khí màu xám đẩy chúng ra xa chung quanh. Lượng lớn kiếm khí tạo thành mảnh lưới, một thanh phi đao mỏng như cánh ve khóa chặt Tân Uyển. Sau khi tới gần đột nhiên nổ tung, mảnh vỡ tựa như bạo vũ lê hoa, phạm vi ba trượng bên trong đều lọt vào vùng công kích. Mảnh vỡ lớn nhỏ giống như móng tay tầm 300 đến 500 cái, mỗi cái đều là chứa theo kiếm khí sắc bén xuyên kim điệt thạch, vừa đối mặt liền đâm Tân Uyển thành rẻ rách. Thi thể tàn phế bên không trung tự bạo, độc tính ăn mòn xì xì bốc cháy, bốc hơi lên mảng lớn khói độc. Tân Uyển trong góc lách mình xuất hiện, hung hăng nhìn chăm chăm vị trí Lục Bắc, quay người điền. Vừa mới chuyển thân, nắm đấm lớn như nồi đất phóng đại đến trước mắt. Rõ ràng là công kích đơn giản, nhưng uy thế áp bách lại vô cùng sắc bén, như kim châm đâm vào da thịt, đau đớn sâu sắc bao lấy tinh thần của ả. dường như những thứ trước mắt không phải là nắm đấm mà là một thần binh lợi khí. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tân Uyển vừa nghĩ điền làm, trực tiếp mở ra át chủ bài, lộ ra toàn bộ thực lực. Bên ngoài hiện lên đá hoa quỷ dị màu xám, từng khỏa huyết châu to như hạt đậu tràn ra bên ngoài da thịt, ngưng kết hóa thành từng góc nhọn chắc chắn. Lấy máu làm giáp, tử khí làm đao, lấy... ầm, quyền rơi kiếm mở, huyết giáp sụp đổ. Tân Uyển bay ngược ra, cả người trên không trung hộc máu miệng lớn, hai mắt trắng giá suýt hôn mê. Ả mạnh mẽ cắn đầu lưỡi, mượn đau đớn duy trì thanh tỉnh. Sau khi va chạm thạch bích liền vang lên một tiếng ầm ầm. Trên tường liền hiện lên hình người, hình chữ đại nằm răng chân khảm thật sâu vào bên trong. Đối diện Lục Bắc sốc lại sát tâm, không cho Tân Uyển cơ hội leo lên mặt bìa, nhập ngón tay thành kiếm chợt nhảy lên. Từng mảnh phế đao tan vỡ lại hiện lên kiếm quang màu trắng, lăng không bay múa, hội thành một vòng xoáy kiếm luân. Gió thổi đánh tan tử khí, kiếm thế phun ra luốt vào hàn mang, gạt luôn cuồn cuộn khí lưu, tung hoành nối đuôi giống như lưới oanh kích về Tân Uyển. Khói bụi tràn nhập, âm thanh kiếm kêu chấn động, hàn quang rậm rạp xen kẽ kim cương thạch bích, đục ra lượng lớn mảnh vụn. Vượt qua Lục Bắc dự kiến, tầng thạch bích này cũng không cứng rắn và dày như trong tưởng tượng hắn, tùy tiện liền bị kiếm quang đánh thủng, lộ ra một cái đường được trang trí bằng những hạt châu dạ quang. Mà nữ này rốt cuộc có vận khí gì? Là con gái riêng của lão thiên gia sao? Lục Bắc há mồm nhìn qua thông đạo đột nhiên xuất hiện. Hắn không có mục đích đi dạo quanh vạn ma động quật. Hai mắt một vòng màu đen không biết từ chỗ nào bắt đầu. Kết quả gặp phải Tân Uyển. Không chỉ đã có chìa khóa, giờ cửa cũng đã tìm được. Có lẽ ta nghĩ thiếu rồi. Cơ duyên quả không chỉ có thông u quỷ mãng xà, còn có di sản do sư phụ tiện nghi lưu lại. Lục Bắc nhíu mày, kinh sợ vận khí của Tân Uyển quá mạnh, trở tay bổ một đao, đánh từng quyền kiếm khí mênh mông vào trong phế tích. Người đánh chết Tân Uyển thu được 40 vạn kinh nghiệm. Không nói môn thần thông kia quả, riêng quần áo và cách hóa trang quả liền xa xa không chỉ 100 vạn nha, phép tính hệ thống đúng là hoàn toàn có vấn đề. Lục Bắc lắc đầu, không rõ ràng phía trước còn có khảo nghiệm của sư phụ tiện nghi lưu lại hay không, tản ra ngũ hành luân dưới chân, dựng thẳng tường đá lên ngăn lại lỗ hổng, che giấu tai mắt người khác cũng chỉ vì chính mình tranh thủ thêm chút thời gian. Hắn nhắm mắt cảm ứng một lát, tìm được mật thất ở cuối con đường băng đá, song trường đặt lên vách tường, cự trảo màu lam dọc đường tìm tòi, xác nhận không có cơ quan cạm bẫy, lúc này mới lĩnh ra lệnh bài trưởng môn vũ hóa môn, khảm vào lỗ khảm thạch bích, mở ra cửa vào mật thất. Là một gian mật thất với 3 mét vuông, diện tích cũng không lớn. Vách tường trái phải đều đặt hai cái giá sách chỉnh tề, trung ương lại là một cái đế đàn hình vuông, chính là huyết thống cơ quan làm xà uyên hận đến nghiến răng nghiến lợi. Trưởng môn trước của vũ hóa môn tự tay chế tạo huyết thống cơ quan, thả bao nhiêu máu cũng mở không ra, chỉ có dùng chìa khóa mới có thể mở ra. Không kịp nhìn kỹ tàng thư, Lục Bắc há miệng nuốt vào hai giá sách, dùng chìa khóa mở ra cơ quan tế đàn, sau khi tia sáng tản đi, liền lộ ra vài món binh khí. Một thanh trường kiếm trắng như tuyết, một trực đao ngăm đen, một cái nhìn giống cung màu vàng và 3 mũi tên màu đỏ. Lục Bắc lần lượt sờ qua, trường kiếm màu trắng có phẩm chất màu tím, đứng cuối cùng trong vài món binh khí trong này. Hắc đao cùng kim cung theo thứ tự là phẩm chất màu vàng, 3 mũi tên lông đỏ có phẩm chất cao nhất là trang bị cấp ám kim, lấy đẳng cấp trước mắt của hắn căn bản không có cách nào sử dụng. Nuốt vài món binh khí vào trong bụng, Lục Bắc nhặt tấm thư trên tế đàn, thấy dòng chữ đồ đệ của ta, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì cho tốt. Hắn vừa nhắm hai mắt huyễn hoặc một chút bộ dáng Mạc Bất Tu, lăng không, dạng thẳng chân, trái tim thoải mái một trận, mở thư tín nhìn vào. À, đồ nhi, ngươi có thể đến nơi đây, nói rõ ngươi đã tìm được mật hàm của vi sư ở trong cung điện dưới mặt đất ở cái giếng sâu. Không hổ là đồ nhi mà ta nghìn chọn vạn tuyển mới được. Mặc dù vi sư giờ phút này đã không biết ngươi họ tên gì, nhưng vi sư tin tưởng ánh mắt của mình, tư chất ngươi phi phàm nhất định có thể khiến vũ hóa môn phát dương quảng đại. Lục Bắc, đoạn văn giống như đã từng quen biết, hắn giống như đã thấy ở nơi nào rồi. Nhưng người chết là lớn nhất, nhìn phân tượng Mặc Bất Tu nhập thổ vi an, liền không so đo vài từ với lão. Đồ đệ ngoan, ngươi có thể tìm tới nơi đây nhất định là tốn không ít thời gian, để vi sư đoán xem, ngắn thì 10 ngày, lâu thì 1 tháng, phải không? Cũng không, gặp một tết tỷ tỷ vô cùng nhiệt tình, hai bước liền mang ta tới. Chớ trách vi sư vẽ vời cho thêm chuyện, cất giấu bảo bối ở vạn ma động quật, tu hành cần rất nhiều khảo nghiệm. Vi sư không cách nào đích thân dạy bảo ngươi, chỉ có thể dùng loại phương thức này để rèn luyện một chút sự chịu đựng của ngươi. Không nói nhảm nữa, vi sư trước kia là kiếm tu, sau khi mờ mịt nhập ma liền chuyển thành yêu tu. Ba giai đoạn đều chỉ tiến không lùi, thà gãy chứ không chịu cong, cho nên pháp bảo để đại cho ngươi cũng không có các loại hộ giáp phòng ngự. Kiếm tên Tố Trần do phi sư chế tạo ở Đại Tuyết Sơn làm bạn nhiều năm, bảo vệ có thừa, ngươi cầm lấy hảo hảo tế luyện, chớ cô phụ nàng. Cung tên Huyền Chức, mũi là Phụng Huyết. Vi sư sau khi sáng tạo Vũ Hóa Môn liền du địch thiên hạ, trạm thứ nhất là Hùng Sở lân cận Võ Chu, gặp cường địch mở cung dẫn tên, suýt nữa chết non tại chỗ. 2 năm sau trở về trả thù, đại hoạch toàn thắng, nhưng để đề tình bản thân không khắc không quên, liền nhặt cung về cất giữ. Lục Bắc, làm sao nhặt? Trên mặt đất hay là trong tay người khác? Ta và ngươi đều là người trong Vũ Hóa Môn, huyết mạch đều là loại chim. Về sau gặp phải pháp bảo cung tiến các loại, tránh được thì nên tránh, miễn cho bị người một mũi tên bắn từ trên trời rơi xuống. Sau cùng chính là một chuôi ma đao, vi sư nhặt được ở cực Tây. Theo chủ nhân khi còn sống của nó mà nói, thì hình như được truyền thừa từ một môn phái ma tu nổi tiếng, tiếng tăm lừng lẫy. Môn phái này truyền thừa 9 chuôi ma binh, được xưng là Đại Ma Cửu Binh. Đao này có tư cách là một trong số đó. Vi sư nghiên cứu hồi lâu cũng không tìm thấy có bí mật gì. Lại đi tìm môn phái ma tu kia mới biết được nó 500 năm trước đã bị diệt môn bởi vì nội loạn. Môn nhân đệ tử vì tránh kẻ thù tản ra khắp nơi, 8 chuôi ma binh còn lại không thể tìm được tung tích. Bây giờ nghĩ lại vẫn là một chuyện tiếc nuối. Đồ nhi phải hào hào tu điện, đợi khi ngươi vấn đỉnh võ chu có thể đến cực Tây du lịch một phen. Vận khí tốt không chừng có thể giống như vi sư nhặt được không ít thứ tốt. Vận khí không tốt liền nghĩ biện pháp để cho vận khí của mình tốt lên. Vi sư tu thân dưỡng tính nhiều năm, cũng không phải tu sĩ ngang ngược càn rỡ, nói thế thôi, cụ thể biện pháp gì chính ngươi tự lĩnh ngộ. Lục Bắc, làm sao bây giờ, chỉ liếc mắt nhìn liền lĩnh ngộ được tinh túy, còn có thể cứu được không? Về phần lấy tiêu chuẩn gì để xưng là vấn đỉnh võ chu, đồ nhi nếu không đoán được, vi sư chỉ điểm cho ngươi một chút. Các loại mặt hàng như Hoàng Cực Tông, Thiên Kiếm Tông chưa đủ vào đạo, Vân Trung Các bảo thủ có thừa, nhưng trí tiến thủ không có. 3 cái đều không phải đỉnh cấp võ chu. Phong Ma Cốc, Đại Thiện Tự Khô, y thủ đoạn cũng không tầm thường. Vi sư xông cửa 3 lượt mới miễn cưỡng thắng được người kia nửa thức. Nói đến Đại Thiện Tự, Trấn Ngục Vạn Bi Lâm kia thực sự là đồ tốt. Đáng tiếc đám con lửa chọc kia đánh nhau rất tốt. Động một chút là gọi nhiều người tới ức hiếp ít người. Bằng không mà nói, vi sư cao thấp cũng nhặt lấy mấy cái mang về Tam Thanh Phong lót bàn chân. Hoàng Cực Tông là mặt hàng thông thường, Thiên Kiếm Tông chưa đủ vào đạo, Vân Trung Các nhát gan sợ phiền phức, chỉ có Đại Thiện Tự còn có chút đáng xem. Lục Bắc giơ tay lên sờ cằm bừng tỉnh đại ngộ nói, thì ra là thế, đây là thế giới của những người cường giả, về sau ta cũng sẽ khoe khoang như vậy. Trong bóng tối, một nam tử trung niên mặc thanh y, mặt trắng thân hình lập lòe đi lại. Mỗi khi bước ra một bước liền có vài chục đạo trọng ảnh phân tán 4 phía. Dung mạo tuy không nói là tuấn mỹ, nhưng trên trán giạt rào một vẻ phong nhã, ăn nói rất có quý khí. Long Tuyền lão quái, nhận được tin của con gái nuôi cộng vợ của đệ tử, gã liền lấy tốc độ nhanh nhất thoát khỏi dây dưa của Lâm Phụng Tiên. Vì thế còn bị dính một trưởng khá mạnh, thật vất vả tìm đến đây, khí tức của Tân Uyển lại bị cắt đứt. Quái! Chẳng lẽ nơi đây có truyền tống trận? Nghĩ đến ma đao sư môn đã đánh mất, Long Tiền lão quái hừ lạnh một tiếng, đã tìm đến tận nơi này, nói cái gì đều khó có khả năng bỏ qua. Gã bấm ngón tay sử dụng bí quyết, giơ tay lên trong gió chảo một cái, trong một biển khí tức vô cùng quen thuộc triệu hoán tới, giơ tay lên trước thạch bích chạm nhẹ một chút, phá vỡ một cái lối đi. Trên mặt đất, thấy thân thể Tân Uyển vùi trong phế tích, sắc mặt Long Tiền lao quái chợt trầm xuống. Là thời điểm để cho nhị đệ tử đi tìm vợ rồi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 34 của bộ truyện Tu Tiên chính là như vậy. Bây giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau.